Tiên ma đồng tu, chương 361, vượng tài. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên xác định đây không phải một tảng đá, lực lượng của mình chính mình rất rõ ràng, nếu như là tảng đá, vừa rồi tại chính mình toàn lực một đập phía dưới, tảng đá kia rất nhanh hội vỡ vụn, kết quả thân núi nham thạch bị nện một cái hố to. Cái đồ chơi này một điểm không có chuyện, lăn vài cái cốt ngay đã đến trong đống lửa. Hắn bĩu môi, đang chuẩn bị xoay người cầm lấy nhánh cây đem trong ngọn lửa trứng chim cho móc ra ngoài, nhưng vào lúc này, bị ngọn lửa thiêu đốt này miếng quái dị trứng chim, vậy mà chính mình bỗng nhúc nhích qua một cái, ngay tại trong đống lửa chuyển động, Diệp Tiểu Xuyên xác định chính mình không có hoa mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, đống lửa hỏa diễm xông lên, hỏa diễm hào quang cũng theo màu da cam trong nháy mắt biến thành màu tím, hơn nữa nhan sắc vẫn còn ở không ngừng biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác da đầu run lên, bị hù liên tiếp lui về phía sau, trốn đến một khối tảng đá lớn đầu đằng sau, lặng lẽ thò đầu ra nhìn xem đống kia hỏa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái nhìn này thẳng xem trong mắt đều muốn rớt xuống, chỉ thấy đã hóa thành lam sắc hỏa diễm, đang tại cấp tốc héo rút tại lam sắc trong ngọn lửa, một chỉ lòng bàn tay lớn nhỏ xấu chim đang tại mở ra nho nhỏ cánh tựa hồ những cái. Kia hỏa diễm đều là bị cái con kia xấu chim cho hấp thu. Cái này cái gì chim thực xấu, còn không sợ lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tại hơi giật mình liền vấn đáp Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong lại bị đánh thức nhưng là không biết là cái gì quái điều, cảm giác mình vị này làm trưởng bối, thậm chí có không biết loài chim, thật sự thật mất mặt, hừ một tiếng đã nói chính mình muốn đi ngủ say, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhi đã quấy rầy hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt cả chồng chất lam sắc hỏa diễm cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một đống thiêu đốt qua cho tàn, cái con kia tiểu sửu chim, lắc lắc ung dung tiêu sái ra cho tàn, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đầu từ nơi không xa một khối tảng đá lớn nơi cuối vươn ra, lập tức sôi nổi đập cánh hướng Diệp Tiểu Xuyên bay đi, kết quả béo lùn chắc nịch thân thì còn không có bay lên, lập tức liền ngã một cái con chó gặm bùn, xem Diệp Tiểu Xuyên cũng trong lòng tim đập mạnh một cú cho rằng cái này chỉ không sợ hỏa tiểu sửu chim có thể hay không tại đây động trời một té trong bị ném chết đâu. Kết quả rất lệnh người ngoài ý muốn, béo lùn chắc nịch tiểu sửu chim không chỉ có không có ngã chết ngược lại phịch vài cái lại đứng lên, bất quá lúc này đây nó đã có kinh nghiệm, biết mình vẫn không thể phi, xèo. Xèo gọi bầy, như mới ra sinh con gà con, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên chạy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn chạy cái này xấu chim liền hỏa diễm còn không sợ, khẳng định không là bình thường chim tước, hay là trốn xa một ít thì tốt hơn. Cocchuyenaudio.com. Thế nhưng thấy thế nào cái này chỉ cùng con gà con một dạng tiểu gia hỏa cũng không như có cái gì lực sát thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này không có nhiều cọng lông tiểu sửu chim đã sôi nổi đã đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, Diệp Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, ỉ vào tài cao người gan lớn, ngồi xổm người xuống, cẩn thận trước mắt tên tiểu tử này. Trước mắt cái này con chim nhỏ, liền lòng bàn tay lớn nhỏ, đỡ đòn hai cái lam sắc mắt to hạt châu, này con mắt ghê gớm thật, hầu như so đầu của nó còn lớn hơn, toàn thân có một tầng màu da cam lông tơ, trên đầu có một cái nhô lên tiểu phiền phức khó chịu, giống như là một cái chim quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể dùng xấu để hình dung, ngoại trừ xấu, hắn nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung tên tiểu tử này. Hắn cả gan, chuẩn bị nâng lên cái này tiểu sửu chim cẩn thận nghiên cứu một phen, kết quả tiểu gia hỏa chính mình nhảy đã đến Diệp Tiểu Xuyên lòng bàn tay, trừng mắt hai cái cực đại lam sắc trong mắt, đầu đông đi dạo tây đi dạo dò xét Diệp Tiểu Xuyên, trong miệng phát ra xèo. Xèo khanh khách tiếng kêu, cũng không biết nó đang nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nghe không hiểu, nhưng xem hiểu, bởi vì này tiểu gia hỏa xèo. Xèo khanh khách kêu xong bên ngoài, liền, đem tiểu cổ duỗi với lão trường, đem cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, cái này rõ ràng cho thấy đói bụng, tìm Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không biết đây rốt cuộc cái gì giống loài chim, nhưng nó trứng như thế quái dị, đoán chừng là ác điểu đều là ăn thịt, vì vậy hắn đập nát một cái lúc trước chúng nhân không ăn hết gà ăn mày, xé một ít khối đã thịt gà nhét vào tiểu gia hỏa dương thật to trong cái miệng nhỏ nhắn. chỉ nghe cô lỗ một tiếng, thịt gà bị tiểu gia hỏa trực tiếp một ngụm nuốt xuống, sau khi ăn xong, lại hé miệng, hiển nhiên là chưa ăn no. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cũng không keo kiệt, bắt đầu cầm gà quay này tiểu gia hỏa, kết quả phát hiện tiểu gia hỏa này thể tích không lớn, ăn đến là rất nhiều, nó lại đem một chỉ hình thể so nó lớn hơn nhiều gà ăn, mày ăn chỉ còn lại phao câu gà. Phao câu gà Diệp Tiểu Xuyên chưa cho nó ăn, đây là chính mình yêu nhất, bẹp một ngụm ăn hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã ăn xong nghiêm chỉnh chỉ gọi hoa gà, tiểu gia hỏa rốt cục không há mồm muốn ăn được rồi, xèo. Xèo khanh khách gọi, còn dùng đầu cọ Diệp Tiểu Xuyên, sau đó, liền hướng Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo chui vào, sau đó ngay tại hắn trong ngực trong quần áo ngủ rồi. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt cười khổ nhìn, chính mình hôm nay vừa ăn hết mấy cái gà ăn mày, cả đời ăn chim tước cũng không ít, vốn là ý định đem cái này chim con ăn thịt, vừa ấp trứng chim con, hương vị cực kỳ ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả tiểu gia hỏa này vậy mà chui vào trong lòng ngực của mình ngủ rồi, là đem chính mình trở thành cha hay là trở thành lão nương, Diệp Tiểu Xuyên không dám xác định, dù sao tiểu gia hỏa này tựa hồ rất thân mật chính mình, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên ăn tươi, tâm tư của nó có chút yếu ớt xuống dưới. Góc truyện audio.com, hắn sau trong ngực nhìn trong chốc lát tiểu gia hỏa đã ngủ hương vị ngọt ngào, ý định lấy ra ném đi, nghĩ lại, nhớ tới lúc trước cho Dương Linh Nhi truyền tin chính là cái kia bay cực nhanh quái điểu, chính mình còn muốn đi thiên sơn chảo một chỉ tuyết điêu ngao mấy năm nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên tiểu tử này nhất định là theo này miếng cứng rắn cổ quái quả trứng khổng lồ trong bỗng xuất hiện, so tảng đá còn cứng rắn trứng, đoán chừng cái này chim giống cũng sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu, trước nuôi dưỡng đoạn thời gian lại nói, nếu như tiểu gia hỏa này trưởng thành, hay là như vậy mập ục ục, hoặc là trưởng thành Vân Hạc sư thúc yêu tha thiết cái con kia cô lỗ chim bộ dáng, đến lúc đó mới đốt đi nó ăn thịt cũng không muộn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền không có lại đem tâm tư đặt ở tiểu gia hỏa này phía trên, nhường cho nó tại chính mình trong ngực ngủ đi, hắn thì là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu một lần cuối cùng tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thức thâm nhập thân thể ở trong, giờ phút này hắn trong cơ thể tình huống, so với mấy tháng trước đã phát sinh nhưng trời lệch đất cải biến. Năm điều kinh mạch như dòng sông theo hai chân huyệt dũng tuyền, hai tay thần môn huyệt cùng với trên đầu thiên linh huyệt hội tụ đến dưới bụng vùng đan điền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan điền đã tạo thành một cái vòng xoáy, so trước kia lớn hơn gấp bội, chậm rãi chuyển động vòng xoáy đang tại từng điểm hấp thu theo từng cái kinh mạch dòng sông giữa dòng chảy chân nguyên linh lực. Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng, âm dương càn khôn đạo đệ 7 tầng linh tịch sơ kỳ cảnh giới, cái này tại hắn mấy tháng trước hay là muốn cũng không dám suy nghĩ cảnh giới, vốn cho rằng muốn đạt tới đến linh tịch cảnh giới, dù thế nào cũng phải tại khổ tu 2-3 năm thời gian, kết quả 3 tháng thì đạt đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm thụ được mát lạnh chân nguyên linh lực tại kinh mạch dòng sông trong chậm rãi bắt đầu khởi động chảy xuôi, hắn miệng đều nhanh cười lệch ra. Trong nội tâm âm thầm nói, Thiên Thư Quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên, quả nhiên rất lợi hại, nếu như không có cái này bộ phận tu luyện thần hồn điển tịch đến ít còn phải 2 năm thời gian mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, hiện tại xuất khiếu sơ kỳ cảnh giới đã thập phần ổn định, thần hồn mỗi ngày đều tại cường đại, đoán chừng rất nhanh có thể chẳng lẽ xuất khiếu trung kỳ cảnh giới, đến lúc đó tại đoạn thiên nhai trên lôi đài thử hỏi ai là đối thủ của ta. Gặp được tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ trẻ tuổi ta cũng không sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.